Tinh Giới, chương 1740, Phệ Tâm Tông bài, góc truyện audio.com, Tông chủ, quỷ diệt chết, Phệ Tâm Tông vô số người là kinh hô ra tiếng, tuyệt đại bộ phận Phệ Tâm Tông, lúc này sắc mặt đều là trở nên rất là khó coi. Một môn phái tông chủ tử vong kia trừ phi có người càng cường đại gia nhập, nói cách khác mang đến tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Đặc biệt hiện tại ở như vậy một thời cơ, nếu thiếu điệu một Phệ Tâm Tông, như vậy ăn đến bánh ngọt khả năng tính sẽ lớn hơn rất nhiều, tường đổ mọi người đẩy, huống chi nếu này bức tường đổ đối với rất nhiều thế lực đều đã mới có lợi. Hoàng Vương, diệt Phệ Tâm Tông, như thế nào? Lâm Thiên thản nhiên thanh âm vang lên ở tại Hoàng Vương trong óc bên trong. Hoàng Vương sừng sốt, tiện đà vi không thể sát điểm gật đầu truyền âm nói. Liền y Lâm Tông chủ theo như lời. Bàng Vân, diệt Phệ Tâm Tông. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Bàng Vân còn có vài trưởng lão trong óc bên trong, đồng thời, Hoàng Vương thanh âm cũng là vang lên ở tại Hoàng Vương tộc lại đây cao thủ trong óc bên trong. Bàn Thạch Tông tương ứng nghe lệnh, diệt Phệ Tâm Tông. Lâm Thiên dương giọng nói. Mọi người nghe lệnh, diệt Phệ Tâm Tông. Hoàng Vương thanh âm cũng là vang lên. Lâm Thiên cùng Hoàng Vương thanh âm, nháy mắt khiến cho này Phệ Tâm Tông tên sắc mặt đại biến. Hoàng Vương, đây là ý gì? Chúng ta là liên hợp. Phệ Tâm Tông một trưởng lão lớn tiếng nói. Hợp tác là thành lập ở song phương thực lực bình quân phía trên, ta hiện tại cho rằng, cùng Bàn Thạch Tông hợp tác kia kết quả rất tốt một ít. Hoàng Vương lạnh giọng nói, cùng một có thiên đạo ngũ giai tông chủ tông môn là địch, Hoàng Vương không tiếp thu làm cho này sẽ có cái gì ưu việt, cho nên trực tiếp liền phản bội. Chuyện như vậy ở Vạn Pháp Đại Lục cũng là thái độ bình thường, truyền ra đi cũng là không có gì, chẳng lẽ hắn Hoàng Vương còn muốn Phệ Tâm Tông cùng nhau đối mặt Bàn Thạch Tông cường lực công kích sao? Kẻ thức thời trang tuấn kiệt này một câu, Hoàng Vương kia lý giải là tương đương thâm. Sát, Bàng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt toàn bộ Bàn Thạch Phong phụ cận cũng đã thị sự ở tại một mảnh tiếng kêu bên trong, Phệ Tâm Tông nhân, lúc này đó là bay nhanh trốn, nhưng là đối mặt hai phương thế lực đuổi giết, Phệ Tâm Tông những người đó hôm nay ít nhất sẽ có hơn phân nửa táng sinh ở trong này. Tông chủ tử vong, hơn nữa đại bộ phận thực lực chết tổn hại, hôm nay sau, Phệ Tâm Tông sẽ theo nhị lưu thế lực bên trong xóa tên, có lẽ toàn bộ Phệ Tâm Tông trực tiếp tan biến cũng nói không chừng. Lúc này tạo hóa đó là xuất hiện ở tại Lâm Thiên trong tay, tạo hóa mỗi một lần lóe ra cơ hồ đều là hội mang đi một Phệ Tâm Tông cường giả sinh mệnh, ngay cả quỷ diệt đều thừa nhận không được Lâm Thiên một kiếm, những người khác kia lại rất khó thừa nhận được. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, điên cuồng đại chiến liên tục thời gian cũng không phải quá dài, chính là ngắn ngủn vài phút thời gian cũng đã xong, nhưng là chính là này ngắn ngủn vài phút thời gian, một nhị cấp thế lực cũng đã là xóa tên, ngã xuống thiên đạo cấp cường giả liền vượt qua 50 người, thiên đạo cấp lấy hạ kia số lượng lại hơn. Muốn thành liền một thiên đạo cấp cường giả là tương đương khó khăn, nhưng là ngã xuống, thật là rất dễ dàng, đặc biệt tại đây Vạn Pháp Đại Lục phía trên, thực khả năng trong vòng một ngày sẽ có rất nhiều thiên đạo cấp cường giả ngã xuống. Lâm Tông chủ, phía trước sự tình là ta Hoàng Vương lỗi, mong rằng Lâm Tông chủ đại. Góc truyện audio.com, nhân đại lượng, Hoàng Vương nội tâm bên trong có một chút điểm sợ hãi nói, Lâm Thiên phía trước một kiếm sẽ giết quỷ diệt, tình cảnh ở hắn trong lòng nhưng là để lại một ít bóng ma, đối với Lâm Thiên, hắn lúc này kia đã muốn là có vài phần e ngại. Lâm Thiên mỉm cười, Hoàng Vương phía trước làm việc cũng là tình lý bên trong, chính là không hy vọng lại có lần sau, nếu lại có lần sau, như vậy, hôm nay Phệ Tâm Tông, có lẽ chính là sau nghiệp Hoàng Vương tộc. Nói đến sau lại, Lâm Thiên ngữ khí đó là chuyển lạnh. Lâm Tông chủ yên tâm, thiên đạo ngũ giai cường giả ta Hoàng Vương tộc không nghĩ nhạ. Lâm Tông chủ, hôm nay ta Hoàng Vương tộc cũng là đã bị tổn thất không nhỏ, ngày khác tái hướng Lâm Tông chủ chịu nhận lỗi. Hoàng Vương đạo, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Lâm Mỗ không tiễn, rất nhanh, Hoàng Vương tộc người bay nhanh ly khai đứng lên. Bàng Vân, Phệ Tâm Tông lưu lại phần tử, không có cái gì vấn đề đi. Lâm Thiên đối với Bàng Vân nói, Bàng Vân còn có vô số người Bàn Thạch Tông lúc này đều là ở hưng phấn giữa, vốn Phệ Tâm Tông thủ Hoàng Vương tộc tiến đến, mọi người trong lòng nặng trịch nhưng là không nghĩ tới, Lâm Thiên ngắn ngủn thời gian cũng đã là xoay cục thế. Hơn nữa, Lâm Thiên biểu lộ ra đến thực lực kia thực khả năng có thiên đạo ngũ giai, một thiên đạo ngũ giai cường giả kia uy hiếp lực nhưng là tương đương cường. Bàng Vân hít sâu một hơi bình phục một chút tâm thần nói. Tông chủ, Phệ Tâm Tông thực lực đại giảm, đã muốn là không có bao nhiêu uy hiếp tông chủ thần uy, một trận chiến này sau, khẳng định còn có thể có rất nhiều người tưởng gia nhập ta Bàn Thạch Tông thực lực đại chướng dưới, Phệ Tâm Tông lại càng không sẽ là cái gì vấn đề. Nếu không có vấn đề là tốt rồi, Bàng Vân, kế tiếp sự tình ngươi tới xử lý đi. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt lại là biến mất không thấy. Chúng ta này một tông chủ thật đúng là xuất quỷ nhập thần a. Bàng Vân bên người một trưởng lão nói. Bàng Vân hơi hơi điểm gật đầu. Không sai, bất quá, lấy tông chủ tu vi, cho dù là tông chủ thời gian dài không hiện ra, đối với rất nhiều tên mà nói cũng là một tương đối lớn uy hiếp, đối với ta Bàn Thạch Tông chỉ có ưu việt không có chỗ hỏng. Lúc này đây sau, dám đánh ta Bàng Vân Tông chủ ý thế lực hẳn là hội một chút hơn. Một kiếm giết chết quỷ diệt này thực lực quá cường đại. Tuy rằng này trong đó có quỷ diệt không có trốn nguyên nhân, nhưng là tông chủ kia một kiếm lực công kích là chân thật đáng tin. Một trưởng lão nói, Bàng Vân nói, tốt lắm, lúc này đây Bàn Thạch Tông cũng là đã bị một ít tổn thất, mọi người trước giúp đỡ xử lý một chút sự tình đi. Tiến vào tiểu vũ trụ bên trong, Lâm Thiên lại một lần nữa tu luyện lên. Lúc này đây sau, hắn tin tưởng hẳn là không có gì thế lực hội động Bàn Thạch Tông, nhị cấp thế lực bình thường không có thiên đạo ngũ giai cường giả, mà nhất cấp thế lực cũng sẽ không có việc gì tìm Bàn Thạch Tông phiền toái, dù sao gặp phải một thiên đạo ngũ giai cường giả cũng không phải hảo chơi sự tình. Phía trước tu luyện 3.000 vạn năm, khoảng cách pháp tắc sự kiện bắt đầu, ngoại giới còn có 5.000 năm, Hoàng Kim La Bàn dưới trong lời nói, thì phải là 5.000 vạn năm, như vậy dài thời gian, Lâm Thiên là nghĩ thực lực nhắc lại thăng một ít. Đối với hư vô chi lực Lâm Thiên nghiên cứu là có vẻ thâm, nhưng là hắn trong lòng rõ ràng, lúc này kia còn xa xa không có đạt tới cực hạn. Hiện tại có thể ngưng ra 8 có. Góc truyện audio.com Được hắn 80% thực lực phân thân, nhưng là nếu tiếp tục cố gắng, còn có thể tiếp tục tăng lên. Mà lấy hư vô chi lực hình thành trận pháp, lực công kích cũng còn có nhất định tăng lên không gian. Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, sở hữu người cơ hồ đều là ở lẳng lặng tu luyện, Lâm Thiên bọn họ là như thế, này bị hắn chộp tới tên đồng dạng cũng là như thế, đối với này bị Lâm Thiên bắt bỏ vào tiểu vũ trụ bên trong tên mà nói, bọn họ tu luyện trong lời nói hiệu quả hội có vẻ kém, nhưng là nếu không tu luyện, thời gian hội tương đương gian nan, vô số năm trôi qua, không bị bức điên mới là lạ. Còn lại 5.000 vạn năm thời gian, trong nháy mắt cũng đã là trôi qua nhiều 4.500 vạn năm. Các vị tỉnh lại một chút. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại kia một đám tu luyện tên trong óc trong vòng. Thu được Lâm Thiên bản tôn đưa tin sau, Chu Giao các nàng, Hồng Minh Nhân, bàn của bọn họ, Bất Bàng Bất Xấu, cùng với Lâm Hoa đều là một đám thanh tỉnh lại đây. Hoa Nhi, người tu vi đạt tới thiên đạo cấp, Dương Tuyết kinh hỉ nói. Vừa mới đạt tới không lâu, ít nhiều phụ thân duy trì, nếu không phải cùng phụ thân tiến hành linh hồn trao đổi pháp tắc tăng lên rất nhanh trong lời nói, lúc này căn bản là không có khả năng đạt tới thiên đạo cấp. Lâm Hoa mỉm cười nói, lão đại có chuyện gì, một đoạn này thời gian tu vi tăng lên kia cũng là tương đương thích ta. Bất Bàng hắc hắc cười nói, bọn họ là đã sớm đạt tới thiên đạo nhất giai, lúc này thực lực là đạt tới thiên đạo nhị giai, về phần Chu Giao các nàng trong lời nói, các nàng mấy nữ thực lực đó là một đám đều sớm đạt tới thiên đạo tam giai. Còn lại Hồng Minh người còn có bàn của bọn họ kia thực lực cũng đều là có tương đối lớn đề cao, bàn của bọn họ 7 người kia thực lực toàn bộ đạt tới thiên đạo tam giai, bất quá bởi vì bọn họ linh hồn trao đổi không thể cùng Lâm Thiên cùng Chu Giao các nàng mấy nữ so sánh với, cho nên thực lực phương diện khả năng so với Chu Giao các nàng nhược thượng một chút. Hồng Minh những người đó thực lực đạt tới thiên đạo tam giai có 50 người tới thiên đạo nhị giai 100 người tới tả hữu, còn có 7-80 người kia lại chính là ở thiên đạo nhất giai, bọn họ tăng lên thực lực tốc độ là có vẻ chậm. Lâm Thiên nhìn lướt qua ở đây nhân cười khẽ nói, cũng không tệ lắm, mọi người thực lực đều tăng lên rất nhiều. Đem mọi người đánh thức đó là bởi vì chúng ta hẳn là luyện tập một chút khác này nọ, mọi người thực lực ở kế tiếp 500 vạn năm trong vòng khả năng không có quá lớn tăng lên, nhưng là nếu luyện tập một chút trận pháp trong lời nói kia có thể cho mọi người chỉnh thể thực lực có một khá lớn tăng lên. Phu quân, là cái gì trận pháp? Chu Giao nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, là ta thay đổi một trận pháp. Bàn cổ các ngươi biết đến, chính là vạn pháp chiến trận, vạn pháp chiến trận là một tương đương không sai chiến trận, bất quá cũng là có thêm một chút chỗ thiếu hụt ta mấy năm nay cấp thay đổi một chút, hẳn là có thể cho chiến trận uy lực tăng lên một ít. Lâm Thiên nói xong, kia hợp với ở đây người linh hồn sợi tơ liền truyền trôi qua từng đạo tin tức. Chính là ngắn ngủn thời gian, những người đó liền đều đã muốn là đối với vạn pháp chiến trận có một cơ bản hiểu biết. Gì, Lâm ca, này vạn pháp chiến trận sửa có vẻ nhiều a. Bàn cổ nói, Thiên Kiếm Tôn giả nói, phía trước là phải từ 8 đã ngoài mới có thể tạo thành chiến trận, hiện tại cũng là vô luận. Góc truyện audio.com, bao nhiêu cá nhân đều có thể tạo thành này vạn pháp chiến trận. Hơn nữa mỗi một tiểu trận đều có thể nháy mắt không giữ quy tắc cũng đến cùng nhau, Lâm ca ngươi đối với trận pháp lý giải cũng là tương đương thâm hậu a. Mọi người trước hào hào mà nghiên cứu một chút kế tiếp thời gian, tốt hảo luyện tập một chút này trận pháp. Lâm Thiên nói, pháp tắc sự kiện tới gần, thời gian không nhiều lắm. Cách chương.